Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 961, chương 960 rồi rào cùng bần cùng 14. Chương 960 rồi rào cùng bần cùng 14. Hạ Tịch ở ẩn thân trạng thái thời điểm. Chìa khóa loại này vật chết bị nàng cầm ở trong tay cũng sẽ tiến vào ẩn thân trạng thái. Sẽ không bị người nhìn đến. Nhưng khóa cửa là vô pháp ẩn thân. Khóa cửa chuyển động động tĩnh ở thư phòng đối diện theo dõi nhìn không sót gì, liền tính bắt không được nàng người, liền tính đối phương chỉ là tưởng thần quái sự kiện. Nhưng chỉ cần tăng mạnh phòng vệ, đối nàng mặt sau làm việc liền có trở ngại, tương so dưới. Còn không bằng chờ Lý lão gia tử chính mình khai cửa thư phòng thời điểm. Nàng lại đi vào càng tốt, dù sao Lý lão gia tử không có khả năng vĩnh viễn không đi thư phòng. Vẫn là chờ mấy ngày đi, như vậy nghĩ. Hạ Tịch đem ngăn kéo khép lại, nàng lại xem xét một chút treo ở trên vách tường mấy bức họa. Nhưng thật ra thật làm nàng trên đầu giường kia phó tranh sơn dầu mặt sau phát hiện một cái tủ sắt, chỉ là không biết cái này tủ sắt có phải hay không trang di chúc, huống chi nàng yêu cầu chính là chìa khóa, không phải tủ sắt cũng không phải di chúc. Kỳ thật nếu là muốn nàng mang đi tủ sắt hoặc là di chúc, khen ngược làm, hiện tại liền có thể trực tiếp đem tủ sắt chặt bỏ tới đóng gói mang đi, dù sao bọn họ cũng sẽ không biết là ai làm, nhưng là nàng muốn tìm cố tình là chìa khóa, nói trở về. Tuy rằng tủ sắt yêu cầu mật mã cùng chìa khóa cùng nhau mới có thể mở ra. Chìa khóa bị lấy đi xác thật là không thể bình thường mở ra tủ sắt, nhưng là có thể thỉnh chuyên nghiệp người lại đây giải khóa a, nói tóm lại. Chìa khóa không thấy đối di chúc rất khó sinh ra cái gì thực chất tính ảnh hưởng, cũng không biết. Lấy đi này đem chìa khóa, rốt cuộc có thể có cái dạng nào hiệu ứng bươm bướm, đương nhiên. Vấn đề này là không có khả năng được đến đáp án, chờ sinh ra hiệu ứng bươm bướm thời điểm. Nàng đã sớm không ở thế giới này, Hạ Tịch lại nhìn trong phòng địa phương khác. Tận lực không có động tiểu kiện đồ vật. Mà đại kiện đồ vật cũng đều duy trì nguyên dạng phóng hảo, không có lại tìm được cái gì đối nàng mà nói hữu dụng đồ vật. Lúc này một giờ cũng không sai biệt lắm đi qua. Nàng lại cho chính mình thay đổi cái tân nguyệt huy chi ảnh. Sau đó về tới dưới lầu, lúc này Lý lão gia tử, Lý Minh Tuấn cùng Lý Minh Mỹ đều không ở phòng khách. Hạ Tịch hướng tới cửa sổ sát đất ngoại nhìn. Liền thấy được Lý Minh Mỹ chính đẩy Lý lão gia tử ở hoa viên tản bộ, Lý Minh Tuấn ở phía sau đi theo, không biết Lý Minh Tuấn cùng Lý lão gia tử nói gì đó. Lý lão gia tử sắc mặt bình tĩnh mà đối Lý Minh Tuấn phất phất tay. Đi theo Lý Minh Tuấn liền cúi đầu khom lưng mà hướng tới cổng lớn đi đến, Hạ Tịch thấy huyền quan cửa mở ra, liền đi ra ngoài. Đi theo Lý Minh Tuấn phía sau rời đi biệt thự, đi được xa một ít lúc sau. Lý Minh Tuấn giống như rốt cuộc nhịn không được. Hắn quay đầu nhỏ giọng mà đối với biệt thự phương hướng phi một tiếng, đi theo hùng hùng hổ hổ một đống lớn, cơ bản đều là đang nói Lý Minh Mỹ gian trá giảo hoạt. Không cho hắn tới gần lão gia tử cơ hội, ngẫu nhiên cũng sẽ oán giận Lý lão gia tử đối thái độ của hắn lãnh lãnh đạm đạm. Còn không bằng đều đối một cái 5 tuổi tiểu thí hài thân cận, Hạ Tịch thấy Lý Minh Tuấn mắng đến sảng khoái, nàng liền hướng bốn phía nhìn, xác định tầm mắt trong phạm vi đều không có xuất hiện những người khác, nàng lại ở chính mình ô đựng. Đồ phiên, bao tải đều dùng để trang gạo và mì, không có trống không, tìm, nàng tìm được mấy cái lúc ban đầu ở tận thế trong trò chơi mua bao ni lông, nàng tùy tay cầm trong đó một cái lớn nhất, sát một chút liền đem Lý Minh Tuấn đầu cấp bao lại, Lý Minh Tuấn mắng chính hoan. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống một cái túi bao lại chính mình. Hắn cả người đều có chút ngốc, còn không đợi hắn phục hồi tinh thần lại. Liền gặp một đốn tay đấm chân đá, đối phương sức lực cũng không như thế nào đại. Nhưng thực am hiểu sử dụng xảo kính, còn luôn là công kích một ít yếu ớt khớp xương chỗ. Mỗi một chút đều sẽ chuẩn xác đánh vào hắn dễ dàng nhất đau đớn kia căn gân thượng. Tấu chương xong, hết chương.